Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, luyện huyết đan. Thiên lân đao, kia là điện giai huyền khí. Coi như phế đi, đoạn mất một đoạn, nhưng tài chất phi thường đặc thù. Lục Ly chém giết nhiều như vậy thiết thứ lang đều không có để lại bất luận cái gì lỗ hổng. Vết cát. Có thể thấy được thiên lân đao cứng rắn. Hiện tại cái này màu trắng tiểu thú thế mà tại gặm ăn thiên lân đao, Lục Ly hoảng hốt chi gian coi là đang nằm mơ, hung hăng bấm một cái đùi, xác định không phải đang nằm mơ về sau. Hắn nhảy dựng lên quát khẽ nói, Tiểu Bạch, dừng tay, không im ngay. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly tỉnh lại, lập tức ngoát ngoát cái đuôi lấy lòng chạy chậm tới. Lục Ly cầm lấy thiên lân đao nhìn thấy chỉ là bị gặm được một khối nhỏ có chút, thở dài một hơi. Thanh này đao gãy hiện tại đối với hắn rất trọng yếu. Có thể gia tăng hắn mấy thành chiến lực đâu. Chi chi tương đương, cửa phòng đẩy ra. Lục Linh đã sớm đi lên. Nàng nghi ngờ nhìn qua Lục Ly nói. Sáng sớm, kêu cái gì đâu, tỉ tỉ. Ngươi xem, Lục Ly đem thiên lân đao dương lên. Chỉ vào Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch đem thiên lân đao gặm một góc. Ếch, Lục Linh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nàng cùng Lục Ly hướng còn tại chó vẩy đuôi mừng chủ Tiểu Bạch nhìn lại, đều cảm giác giống như nhìn thấy một cái hồng thủy mãnh thú. Cái này tiểu tử có thể gặm ăn thiên lân đao, giống như cho nó tại người cổ trên đầu cắn một cái, không phải lập tức mất mạng a? Quả nhiên là cao cấp huyền thú. Lục Linh đôi mắt sáng lên, lập tức nói ra, Lục Ly, ngươi không phải nói ngươi đạt được một chút điểm cống hiến sao, trễ chút đi tìm Thành Khuất. Sau đó đi binh khí đường hối đoái phế bỏ huyền khí. Tiểu Bạch muốn ăn cái gì, tự cho nó ăn cái gì. Chỉ cần nó có thể nhanh trưởng thành, coi như thiên lân đao cho nó ăn hết cũng bó tay. Chỉ là một cái đao gãy đáng là gì, chỉ cần Tiểu Bạch có thể trưởng thành. Vậy sẽ là một cỗ phi thường cường đại trợ lực. Tốt, Lục Ly tự nhiên minh bạch cái này một đạo lý. Hắn đem thiên lân sống đao lên, đứng dậy đi rửa mặt, qua loa ăn một chút điểm tâm. Không đợi hắn đi tìm Thành Khuất, cái sau tự chủ động tìm tới cửa. Lục Ly, ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại là Liễu gia chính thức khách khanh. Thành Khuất đưa qua một khối lệnh bài màu trắng. Hắn chỉ vào lệnh bài nói ra. Ngươi vận chuyển huyền lực thử một chút. Trong này ghi chép ngươi tại Hàn Vân Sơn đạt được điểm cống hiến. Lục Ly vận chuyển huyền lực. Lệnh bài màu trắng quả nhiên sáng lên một cái. Khách chữ. Đằng sau còn có một loạt con số. Thành Khuất có chút hâm mộ giải thích nói. Lục Ly, lần này các ngươi tìm tới một gốc ngũ phẩm linh dược. Ngươi là công, sở dĩ đạt được 1.100 điểm cống hiến điểm. Còn có ngươi chiến đấu dũng mãnh, Di tiểu thư cùng Hồng lão đã báo lên gia tộc, ban cho ngươi 300 điểm cống hiến. Tiểu tử, ngươi rất không tệ a, vừa mới gia nhập gia tộc liền đạt được hơn 1.000 điểm cống hiến. Người khác coi như 1-2 năm đều không thể tích lũy nhiều như vậy. Lục Ly âm thầm gật đầu. Liễu Di cùng Hồng lão ngược lại là không có lừa nàng. Đem thất Diệp Thiên Vân Thảo quy ra điểm cống hiến cho hắn. Hắn trầm ngâm một lát hỏi lại. Điểm cống hiến có thể đổi cái gì đều có thể đổi. Thành Khuất giải thích nói. Chỉ cần ngươi điểm cống hiến đầy đủ. Địch Long bộ lạc đều có thể mua lại. Ta nhớ được một cái bộ lạc tựa như là 10 vạn điểm cống hiến, cũng chính là ngươi đủ 10 vạn điểm cống hiến, ngươi có thể để gia tộc giúp ngươi trở thành Địch Long bộ lạc tu trưởng. Thành Khuất sau đó lại bổ sung, huyền khí, đan dược, huyền kỹ, tu luyện bí tịch, linh tài, thậm chí đường chủ chi vị đều có thể đổi thành. Tỷ như ta vị trí này, chỉ cần ngươi điểm cống hiến đạt tới 1 vạn điểm, ngươi liền có thể đổi thành. Lục Ly nói liên tục không dám. Thành Khuất sau đó khuyên bảo hắn trong khoảng thời gian này ngay tại khách đường khác. Đừng, Loạt gia, Liễu gia, Triệu gia cùng Liễu gia có lẽ sẽ khai chiến. Liễu gia một vị nội đường trưởng lão đã hạ chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Tùy thì chuẩn bị cùng Triệu gia khai chiến. Lục Ly không có việc gì đương nhiên sẽ không ra ngoài. Hắn còn ước gì yên lặng tại khách đường tu luyện một đoạn thời gian. Hắn có nắm chắc nhẹ nhõm tu luyện tới huyền vũ cảnh đỉnh phong. Các loại, chờ, Thành Khuất đi. Lục Ly nhìn qua Lục Linh nói. Tỷ tỷ, cái này điểm cống hiến dùng như thế nào nếu không đi đổi thành một chút huyền kỹ một cái chân chính. Huyền khí cái này Thiên Lân Đao cho Tiểu Bạch ăn tính toán, không được. Lục Linh phi thường quả quyết nói ra. Lục Ly, cấp thấp huyền kỹ kỳ thật loại trừ đẹp mắt xinh đẹp bên ngoài. Cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngươi còn không bằng tiếp tục đi hối đoái một chút cao cấp đan dược. Gia tăng lực lượng loại hình. Huyền khí ta xem tạm thời cũng không cần đổi. Đi giúp Tiểu Bạch làm chút ít phế huyền khí liền tốt. Lực lượng loại hình cao cấp đan dược, Lục Ly không tính đần, thoáng cái liền muốn minh bạch Lục Linh ý tứ. Tại Hàn Vân Sơn hắn trông thấy rất nhiều huyền vũ cảnh võ giả đều có hoa lệ huyền kỹ. Nhưng ngược lại không bằng lực công kích của hắn cường đại. Hắn thậm chí có nắm chắc nhẹ nhõm trọng thương huyền vũ cảnh hậu kỳ. Tuyệt đối lực lượng có thể nghiền ép hết thảy xinh đẹp huyền kỹ. Lục Ly mang theo Tiểu Bạch đứng dậy rời đi khách đường. Đem Tiểu Bạch ném vào trong bao bố. Tiểu Bạch là cao giai huyền thú vạn nhất bị người ngấp nghé. Sẽ có đại phiền toái. Hắn tìm người hỏi thăm đan dược đường. Tiến vào một cái lớn các lâu. Lộ ra lệnh bài sau hắn hỏi thăm trấn thủ đan dược đường một vị lão già. Tăng trưởng lực lượng đan dược, lão già giải thích một phen. Lục Ly có chút thịt đau. Gia tăng lực lượng đan dược Liễu gia có ba loại. Một loại là thối thể đan, cấp thấp nhất đan dược. Rất rẻ, 5 cái điểm cống hiến một viên. Trên người hắn còn có mấy cái đâu. Còn có một loại là nhân giai ngũ phẩm luyện huyết đan. Dược lực so thối thể đan cường mấy lần. Một viên lại muốn 30 điểm cống hiến, còn lại một loại là địa giai nhất phẩm hóa huyết đan. Nhưng dùng Lục Ly điểm cống hiến một viên đều đổi không được đan dược. Huyền khí, bí tịch, bắc mạc đều chia làm thiên địa nhân tam giai, nhất giai cửu phẩm, giống như Liễu gia loại này tam phẩm gia tộc. Cao cấp nhất binh khí đan dược bí tịch đoán chừng chỉ có địa giai. Lục Ly nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, giúp ta hối đoái 20 mai luyện huyết đan đi, người trẻ tuổi. Lão giả trầm ngâm một phen, giải nói ra, thối thể đan dược, dùng qua nhiều dược hiệu hội, sẽ giảm bớt đi nhiều, người một lần hối đoái 20 mai, rất có thể có hơn phân nửa hội, sẽ lãng phí, mà lại võ giả tu luyện, huyền lực. Cùng cảnh giới là căn bản, nhục thân cường đại cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lão giả nói những này Lục Ly đều hiểu. Hắn vẫn kiên trì muốn luyện huyết đan. Lão giả bất đắc dĩ giúp hắn đổi thành 20 mai luyện huyết đan. Sau đó dùng nhìn thằng ngốc mục quang đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi. Lục Ly đi vài bước đã tới binh khí. Đường, nơi này vẫn là hạ lão tại cái này trấn thủ. Nhìn thấy Lục Ly sau hắn nhướng mày. Bất quá tại Lục Ly xuất ra lệnh bài về sau, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt khác thường, nghi hoặc hỏi, tiểu tử, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi đi đâu cho tới nhiều như vậy điểm cống hiến? Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, tùy ý giải thích hai câu, chắp tay nói, đại nhân, ta muốn đi lần trước cái kia địa phương. Hối đoái một chút phế huyền khí. Phế huyền khí, hạ lão xem Lục Ly mục quang cũng như ngớ ngẩn. Huyền khí vì cái gì chân quý như thế kia là có thể gia tăng võ giả chiến lực. Phế huyền khí kia đều không phải là huyền khí. Muốn tới làm gì dùng Lục Ly không phải có một thanh Thiên Lân đao sao? Lục Ly cũng không giải thích. Hạ lão mở ra các lâu. tùy ý khoát tay nói, đi vào đi, coi trọng cái gì mang ra, bên trong đều là phế huyền khí, Hạ lão đều chẳng muốn đi vào, để Lục Ly một người đi vào tìm kiếm. Lục Ly trở ra hoàn toàn chính xác bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Không bằng hắn là làm bộ dáng. Các loại, chờ, Hạ lão tiến vào binh khí đường chính sảnh về sau. Hắn lúc này mới đem Tiểu Bạch theo trong bao bố phóng xuất. Chỉ vào trên mặt đất chất đầy phế huyền khí nói ra. Tiểu Bạch, nào là ngươi thích ăn cứ việc chọn. Hí hí tim đương, Tiểu Bạch thoáng cái đầy mắt tỏa ánh sáng. Hai cái móng vuốt nhỏ nắm lên một cái đoạn mất tiểu dao găm liền muốn gặm. Lục Ly vội vàng ngăn trở nó, cầm lấy dao găm, để Tiểu Bạch tiếp tục tìm kiếm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.